Chương 1512, Lưỡng đạo tương phùng nhất đạo vong. Nghe theo Chanh Tử tỷ phân phó. Chanh Tử vì thế dặn dò vài câu, đi ra ngoài gọi một quỷ sai đến, dẫn Mộc Tử rời khỏi. Chờ hắn đi rồi, Chanh Tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi nói, ta thấy thế nào tên đầu gỗ kia, cảm giác có chút là lạ. Tiêu Dật Vân nói, ta cũng vậy. Chanh Tử tự mình nghĩ nghĩ nói, đại khái là bởi bề ngoài hắn giống lão đại đi, ta không thích loại cảm giác này. Ở sâu trong quỷ vực, dưới một cái dốc đất, hai lão giả thân mặc đạo bào ngồi ở dưới một thân cây, giữa hai người bày một bộ bàn cờ, bên cạnh đặt một bầu rượu, còn có một cái bàn nhỏ, bên trên bày mấy khay quả khô hình dạng giống củ lạc. Thanh Vân Tử cầm một nắm ở trong tay, thỉnh thoảng ăn một viên. Trên cây bên người không ngừng có sâu bọ rơi xuống, bò ở phụ cận, nhưng trong vòng 5 mét chung quanh hai người, không có một con sâu bọ nào tới gần. Thanh Vân Tử vùi đầu suy tư ván cờ, nhìn cũng không nhìn Từ Văn Trường đối diện nói, ngươi cũng lợi hại, ta chạy đến nơi đây, thế mà cũng có thể bị ngươi tìm được. Từ Văn Trường vuốt trâu cười nói, ta biết bói thẻ. Ngươi bói được cái gì? Hôm nay, một người đi âm ti, nhắm chừng hiện tại đã đến âm ti rồi. Thanh Vân Tử dừng hạ cờ, bắt đầu bấm đốt ngón tay tính toán, thở dài, thằng đầy tớ lớn mật, lại dám bày ra một bố cục hung hiểm như vậy. Từ Văn Trường chỉ tay nơi nào đó trên bàn cờ nói, nếu là bị người ta đánh một quân ở đây, thất bại trong gang tấc. Thanh Vân Tử nói, ta là tục nhân, không biết cái gì mượn cờ nói người, chuyện này, thực không phải ta khống chế, một cái ngẫu nhiên, tạo thành cục diện này. Từ Văn Trường nói, việc đã đến nước này, kiếp số mở ra, người có cái nhìn thế nào? Thanh Vân Tử nói, phúc họa lưỡng tương y, không đến một bước cuối cùng, ai cũng không biết kết quả, chúng ta cũng chỉ có thể tận sức người mà thôi. Ngươi hiểu ý tứ của ta chứ, ta không thể ra mặt, bằng không làm quá rõ ràng. Từ Văn Trường nói, ngươi muốn cho hắn thay thế Diệp Thiếu Dương. Nhìn thấu đừng nói toạc, ta chỉ có một đồ đệ. Từ Văn Trường nói, vậy ta trở về tìm hắn. Đợi thêm một chút, việc này không vội được. Từ Văn Trường cười nói, vì đồ đệ bảo bối đó của ngươi, ngươi cũng hao hết tâm tư. Ta đã không đi luân hồi, vậy chung quy phải làm chút gì đó. Thanh Vân Tử đem củ lạc trong tay đưa hết vào miệng ăn, đó là đứa nhỏ ta nuôi từ bé, dù có không nên thân nữa, cũng là truyền nhân của ta. Nói xong, ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua khe hở của cành cây, nhìn xa xa, thở dài, lưỡng đạo tương phùng nhất đạo vong, đều cho rằng nói là sư huynh đệ bọn nó, thật ra không phải nha. Tường phía Nam Học viện Ngoại ngữ, trước một cái cống thoát nước kín nhất, Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn cống thoát nước tối om, bên trong cái gì bẩn cũng có, ở giữa một đống đồ bẩn sinh trưởng từng lùm thực vật màu đỏ, cành lá thật dài lắc lư ở trong nước, giống như tảo biển. Má nó, nhiều địa ngục ma tâm thảo như vậy. Diệp Thiếu Dương hít ngược một hơi khí lạnh, đây là nguyên nhân lão Quách bảo hắn đến hiện trường xem. Trong cống thoát nước bị cậy ra một đầy địa ngục ma tâm thảo, mấy đường chính của cống thoát nước ta đều kiểm tra rồi, tất cả đều là ma tâm thảo, con rết nhỏ kia của ta ăn không nổi nữa, nhắm chừng một phần mười còn chưa ăn xong, đã phải bị độc chết, phải nghĩ cách. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, có gì có thể giết chết chúng nó hay không? Có, chỉ cần hái một cái lá cây, để ta trở về phân tích, khẳng định có thể điều phối ra pháp dược đối phó chúng nó. Lão Quách vỗ ngực nói, Diệp Thiếu Dương đối với điện ấy không chút nghi ngờ, nhưng, chúng ta chung quy không thể đem toàn bộ cống thoát nước đều cậy ra, thứ nhất lượng công việc quá lớn, thứ hai cho dù chúng ta đi làm, trường học lớn như vậy, cống thoát nước rắc rối, chung quy cũng có chỗ bỏ sót. Hơn nữa ma tâm thảo này có thể tự mình sinh sôi nảy nở, nhỡ đâu có chỗ nào chưa thanh lý sạch sẽ, để chúng nó một lần nữa sinh sản, thì thất bại trong gang tấc. Lão Quách nói xong, mấy người đều trở nên trầm ngâm, cuối cùng Tạ Vũ Tình đề nghị, tôi có biện pháp, những cống thoát nước này đều là thông với nhau nhỉ, chúng ta chỉ cần tìm được chỗ đường ống chính, đổ vào bên trong nước hòa pháp dược, đem nước đưa đến từng gốc của cống thoát nước, như vậy có thể đem toàn bộ ma tâm thảo đều giết chết, cũng sẽ không có gì bỏ sót. Lão Quách nghe xong, nhíu mày nói, biện pháp là không tệ, nhưng làm như cô nói, cần bao nhiêu pháp dược mới đủ, phí tổn quá cao. Tạ Vũ Tình nói, tìm Lưu Minh là được, lại không cần anh tiêu tiền, anh còn có thể kiếm tiền, để ý phí tổn cái gì. Lão Quách nghĩ cũng thấy đúng, đáp ứng, thu thập phiến lá ma tâm thảo, tỏ vẻ muốn đem về phân tích nghiên cứu, sư huynh chờ một chút. Diệp Thiếu Dương nói xong cống thoát nước dặm này ma tâm thảo nói, hiện tại có vấn đề cần xác định, hơn nữa phi thường quan trọng, hệ thống cống thoát nước của trường học cùng toàn bộ hệ thống thoát nước là nối liền nhỉ. Ma tâm thảo là chỉ có trong phạm vi trường học có, hay là... Cái này ta đã tra, may mắn, ma tâm thảo chỉ có bên trong vườn trường có. Lão Quách nói xong câu đó, bản thân cũng thở phào một cái. Hắn hiểu ý tứ Diệp Thiếu Dương, nếu phạm vi dị biến chỉ là trường học này, mặc kệ nguyên nhân gì, đều còn có cơ hội cứu lại, nếu đường nước ngầm của cả thành thị đều bị ma tâm thảo chiếm lĩnh. Vậy quả thực chính là chuyện thiết nghĩ không chịu nổi. May mắn loại chuyện này chưa xảy ra, lão Quách còn tỏ vẻ, hệ thống cống thoát nước của trường học tuy phức tạp, nhưng tự thành một bộ, nối liền với bên ngoài cũng chỉ là ống dẫn chủ yếu nhất, chỉ cần đem đường ống chính này bóp nghẹt, ma tâm thảo sẽ không thể lan tràn ra bên ngoài, bởi vậy hắn đã bảo Thất Vĩ Ngô Công bò vào đường ống chính, thủ ở nơi đó, ở loại địa phương đó. Thật đúng là vất vả nó. Nó còn chưa thành yêu, tạm thời vẫn là tập tính con rết, vốn là thích hoàn cảnh ẩm thấp, phía dưới có rất nhiều tiểu trùng, có thể cho nó ăn đủ, bằng không để cho rằng ta phái được nó. Sau chuyện này, nó có thể tích lũy rất nhiều âm đức, đến lúc đó trải kiếp cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đem hiện trường giao cho lão Quách, sau đó ba người tạm thời rời khỏi trước, tới trong nhà người năm đó thầm mến Hạng Tiểu Vũ. Hiện tại có hai vấn đề, thứ nhất, Ma Tâm Thảo là người nào trồng, thứ hai, có mục đích gì, hoặc là nói có thể tạo thành hậu quả thế nào. Tạ Vũ Tình vừa lái xe, vừa hỏi, hai vấn đề, tôi đều không biết. Diệp Thiếu Dương lòng tràn đầy nghẹn khuất, chuyện này điều tra đến bây giờ, tôi ngay cả đối thủ của mình là ai cũng không biết, cảm giác này thực con mẹ nó khiến người ta khó chịu. Không phải Vương Mạn Tư kia sao, cậu từng nói, cô ta là Phi Cương. Nhưng lúc ấy đem tôi đưa vào trong ảo cảnh, cũng không phải cô ta, tôi ở trong tòa nhà số 5 cuối cùng nhìn thấy, hẳn mới là cô ta. Còn có đám người Đặng Tuệ, tôi bây giờ không làm rõ được, những người này rốt cuộc là quỷ hồn hay là hư ảo. Nhắc tới những cái này, Diệp Thiếu Dương nhất thời trở nên có chút bực bội không chịu nổi,